Chúng ta đã biết tới Mario Puzo, nhà văn, nhà biên kịch người Mỹ gốc Italia, nổi tiếng với tác phẩm Bố Già. Bây giờ chúng tôi giới thiệu một tác phẩm khác của ông, Luật Im Lặng, Omerta, mà theo Booklist là một tác phẩm hấp dẫn, cấu tứ tuyệt vời, có thể làm thỏa lòng kể cả những độc giả khó tính nhất. Luật Im Lặng là tác phẩm cuối cùng của nhà văn quá cố Puzo, là một cái kết hoàn hảo cho một sự nghiệp đáng nhớ. Trước khi đến với những trang đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này, chúng ta cùng xem cuốn Từ Điển Thế Giới định nghĩa thế nào về luật im lặng Omerta. Luật im lặng là luật danh dự của người suy xin cấm tố giác những hành động tội lỗi của những người liên quan. Phần mở đầu. Năm 1967. Tại làng Castellamma de Golfo, trong giai địa Trung Hải u ám, ông trùm đang hấp hối. Vincenzo Zeno nổi tiếng trọng danh dự, luôn được mọi người gần xa yêu mến bởi cách phân xử công bằng, sự giúp đỡ dành cho những ai cần được giúp đỡ, và bởi thẳng tay trừng phạt những kẻ dám trái ý lão. Lúc này túc trực bên lão là ba trong số những thuộc hạ cũ, những kẻ đã giúp lão đạt tới quyền lực và vị trí của mình: Raymond Aprin từ Sicily và New York, Octavius Bianco từ Palermo và Benino Grassi từ Chicago. Cả ba còn nợ lão một ân huệ cuối cùng. Trùm Zeno là kẻ cuối cùng trong số các ông trùm mafia chính thống cả đời tuân thủ các tập tục cũ. Lão thu thuế từ tất cả các hoạt động kinh doanh, nhưng không thu của ma túy, mại dâm hay bất kỳ loại tội phạm nào khác. Trước khi nào một kẻ bần hàn tới nhà lão xin tiền lại phải ra về tay không. Lão sửa lại những bất công của pháp luật. Tòa thượng thẩm ở Sicily có thể đưa ra phán quyết của mình, nhưng nếu lẽ phải thuộc về anh, trùm Zeno sẽ phủ quyết phán quyết đó bằng sức mạnh ý chí của chính lão và nếu cần bằng cả vũ lực. Không một gã sở khanh nào có thể quất ngựa truy phong sau khi đã tòm tem con gái của một nông dân nghèo nếu đã được trùm Zeno thuyết phục tiến đến hôn nhân. Không một nhà băng nào còn dám siết nợ một nông dân thất cơ lỡ vận nếu đã được trùm Zeno nói chuyện phải quấy. Không một người trẻ tuổi nào khao khát học lên đại học lại bị từ chối chỉ vì thiếu tiền hay năng lực. Nếu người ta có quan hệ với Cosca, từng băng đảng của lão, thì mọi mơ ước đều có thể trở thành hiện thực. Luật lệ từ Rome không chạm tới được những truyền thống của Sicily. Ở đây, trùm Zeno chính là luật lệ. Nhưng bây giờ ông trùm đã sang tuổi 80 và vài năm nay, quyền lực của lão đã có phần suy giảm. Lão đã yếu lòng cưới một cô gái trẻ đẹp và nàng đã đúc cho lão một bé trai kháu khỉnh. Nàng chết khi sinh nở, còn chú nhóc thì giờ đã lên hai. Lão đang phải cân nhắc về tương lai của nó vì biết phút lâm chung đang đến gần và rằng thiếu lão thì cái Cosca này sẽ bị các Cosca khác mạnh hơn của bọn các Lunesi và Clericuzio nghiền nát. Bây giờ lão cảm ơn ba anh bạn về sự giúp đỡ và lòng kính trọng mà họ đã thể hiện khi vượt ngàn trùng tới đây để nghe lời chăng chối của lão. Rồi lão nói với cả ba rằng lão muốn thằng con bé bỏng của lão, Astor, được đưa đến một nơi an toàn, được nuôi dạy trong những hoàn cảnh khác, nhưng phải bảo đảm truyền thống của một người trọng danh dự như chính lão. Ta có thể chết với lương tâm thanh thản, lão nói. Tuy nhiên đám bạn ruột của lão thừa biết, sinh thời, lão đã làm hàng trăm người mất mạng. Nếu ta thấy con ta tới được nơi an toàn, ở thằng bé mới 2 tuổi đầu này, ta thấy trái tim và tâm hồn của một tay mafia chính thống, một phẩm chất hiếm hoi và hầu như đã mất. Lão nói với họ rằng sẽ chọn một trong số họ làm giám hộ cho đứa con đặc biệt của lão và kèm theo trọng trách này sẽ có những phần thưởng lớn. Chuyện này đến lạ, trùm Zeno nói, mắt đăm đăm qua đôi mắt mờ đục. Thường thì đứa con cả phải là một tay mafia thực thụ, nhưng với ta, phải đến khi vào tuổi 80 mới có thể biến ước mơ thành hiện thực. Ta không phải là một người mê tín, nhưng nếu phải ta tin rằng thằng bé được sinh ra từ chính mảnh đất Sicily này. Mắt nó xanh như quả ô liu trong những vườn cây tốt nhất của ta. Nó có cái nhạy cảm của người Sicily, lãng mạn, say mê âm nhạc, vui vẻ. Tuy nhiên, nếu kẻ nào xúc phạm nó, thì dù con nhỏ tuổi nó vẫn không quên. Nhưng nó phải được chỉ bảo. Vậy ngài muốn gì ở chúng tôi, thưa Don Zeno? Gracie hỏi. tôi sẽ rất vui được mang cậu nhà đi và nuôi nấng cậu ấy như con đẻ. Biển cổ tức tối lườm Rexy. Tôi biết cậu bé từ lúc cậu ấy được sinh ra. Cậu ấy bén hơi tôi. Tôi sẽ coi cậu ấy như con tôi. April ngó lão lom lom, không nói không rằng. Thế còn chú Raymond? Chùm Zeno hỏi. April giờ mới mở miệng. Nếu ngài chọn tôi, thì con ngài là con tôi. Ông chùm cân nhắc ba người, tất cả đều là những người đáng trọng. Gracie thông minh nhất, Bianco chắc chắn là tay có tham vọng và mạnh mẽ nhất. April tự chủ hơn, giống chính lão hơn, nhưng y là kẻ nhẫn tâm. Ngay cả trong phút lâm chung, chùm Zeno vẫn hiểu rằng người cần cậu bé nhất chính là April. Y sẽ hưởng lợi nhiều nhất qua tình yêu con trẻ và bảo đảm y sẽ dạy con trai lão học được cách tồn tại trong cái thế giới phản trắc của chúng. Chùm Zeno im lặng một lúc lâu, cuối cùng lão nói: Raymond, chú sẽ là cha nó. Ta có thể ra đi thanh thản được rồi. Đám tang thật xứng với ông chùm. Tất cả các chùm Cosca ở Sicily đều đến viếng. Còn có các bộ trưởng từ Rome, đám chủ nhân của các điển trang đồ sộ và hàng trăm thần dân của cái Cosca rộng lớn của lão. Trên nóc chiếc xe tăng màu đen do ngựa kéo là cậu bé lên hai Astor Zeno, một đứa bé có đôi mắt nảy lửa, mặc áo dài đen, đội mũ trùm đen, uy nghi như một hoàng đế La Mã. Đức Hồng Y giáo chủ Palermo chủ trì tang lễ, cất tiếng ca tụng. Khi ốm đau cũng như khi khỏe mạnh, khi bất hạnh cũng như khi tuyệt vọng, Don Zeno vẫn là người bạn đích thực của tất cả mọi người. Rồi cha ngân nga những lời cuối cùng của chùm Zeno. Con gửi gắm mình cho Chúa, người sẽ tha thứ cho những tội lỗi của con, vì con đã sám hối từng ngày để xứng đáng được người soi xét. Và thế là Astor Zeno được Raymond April đưa sang Mỹ và trở thành thành viên trong gia đình April. VTC Now. Tiểu thuyết Luật im lặng. Chương 1. Năm 1995. Khi hai anh em sinh đôi nhà Stuzo là Frankie và Stacy rẽ vào lối đánh xe tới nhà Hescao, chúng thấy bốn thiếu niên cao lêu đêu đang chơi bóng rổ trên sân bóng nhỏ cạnh nhà. Frankie và Stacy xuống xe, một chiếc búi to đùng. Vesco bước ra đón chúng. Y cao lớn, thân hình trái lê, mớ tóc thưa của y khoanh tròn quanh chòm đầu hói, còn cặp mắt xanh tí hí của y long lanh. Thật đúng lúc, y nói, tao muốn tụi mày gặp một người. Trận đấu bóng tạm dừng, Hescao nói đầy hãnh diện, đây là Jocko, con trai tao. Đứa cao nhất trong đám nhóc chìa bàn tay to bè về phía Frankie. Ê, Frankie nói, đấu với bọn tao một hiệp chứ. Jocko nhìn hai ông khách, họ cao khoảng 6 bộ và có vẻ khỏe mạnh. Cả hai mặc áo polo hiệu Ralph Lauren, một màu đỏ, một màu xanh, quần kaki và giày đế cao su. Họ trông dễ gần, bạch trai, khuôn mặt cương nghị, toát lên vẻ tự tin lịch thiệp. Rõ đây là hai anh em, nhưng Jocko không biết là hai ông khách này là anh em sinh đôi. Cậu đoán họ mới ngoại tứ tuần. Được ạ, Jocko đáp với vẻ hồn nhiên còn trẻ. Stacy cười toe toét. Hay lắm, bọn tao vừa vượt 3.000 dặm nên cũng cần giãn gân giãn cốt. Jocko ra hiệu cho các bạn, tất cả đều cao trên 6 bộ và nói, hai chú ấy với tao một đội, đấu với ba người tụi mày. Vì cậu là người chơi giỏi hơn nhiều nên cậu nghĩ chia phe như thế này sẽ cho những người bạn của cha cậu một cơ hội. Nương tay thôi nhé, John Hescoe bảo bọn trẻ. Các chú ấy chỉ là những anh già lông bông thôi. Lúc đó là giữa chiều một ngày tháng 12 và không khí lạnh đủ để cần hâm lại bầu nhiệt huyết. Ánh mặt trời Long Island lạnh lẽo vàng nhạt hắt xuống từ những mái vòm thủy tinh và những bức tường của dãy nhà trồng hoa của Hescoe, nghề che mắt thiên hạ của y. Đám bạn của Jocko chơi nhẹ nhàng cho vừa sức cánh giả. Nhưng bất thình lình, Frankie và Stacy lao vèo qua đám trẻ để ném bóng vào rổ. Rocco kinh ngạc về tốc độ của hai gã. Thế rồi chúng lại không ném rổ mà chuyển trái bóng lại cho cậu. Những vị này không ném chặt đâu. Đây có lẽ là một cử chỉ thân thiện. Các cậu bé bắt đầu tận dụng chiều cao của mình để vượt qua phe người lớn. Nhưng lạ thay, chúng chỉ có được vài lần đập bóng. Cuối cùng, một trong số các cậu bé mất tự chủ đã tặng Frankie một cú cùi trò ra trò vào giữa mặt. Ngay lập tức, cú cậu lăn ra đất. Chứng kiến từ đầu, Rocco vẫn không biết việc này xảy ra như thế nào. Nhưng rồi Stacy đập trái bóng vào đầu thằng em và nói, "Thôi nào, chơi đi, mày ngu quá." Frankie đỡ chú nhóc dậy, vỗ vào mông chú làm lành. "Này, xin lỗi nghe nhóc." Cả bọn chơi khoảng hơn 5 phút nữa thì bỏ cuộc. Hesco mang soda ra sân bóng cho cả bọn. Lũ nhóc vây quanh Frankie, kẻ có tài siêu phàm và đã chứng tỏ những kỹ năng nhà nghề trên sân. Frankie ôm chặt cậu bé, gã vừa hạ đo ván. Gã hiện nguyên hình là một kẻ bông lơn, khuôn mặt xương sầu của gã trở nên dễ chịu. "Để tao cho tụi mày vài lời khuyên của một người lớn tuổi," gã nói. "Đừng khi nào dẫn bóng khi tụi mày có thể truyền. Đừng bỏ cuộc khi tụi mày đang bị dẫn điểm. Và đừng bao giờ đi chơi với một ả đàn bà có hơn 2 cái mồm." Bọn trẻ phá lên cười. Frankie và Stacy bắt tay chúng, cảm ơn chúng vì cuộc chơi, rồi theo gót Hesco vào một căn nhà màu xanh xinh xắn. Rocco gọi với theo, "Này, các chú cừ thật đấy." Trong nhà, Hesco dẫn hai gã lên lầu về phòng của chúng. Căn phòng có cánh cửa nặng nề và ổ khóa chắc chắn. Cả hai ngó nghiêng quan sát trong lúc Hesco đẩy chúng vào và khóa trái cửa lại. Căn phòng rất rộng, như cả là một căn hộ có phòng tắm riêng, hai giường đơn. Hesco biết hai anh em chúng thích ngủ chung phòng. Ở góc tường, cái chiếc hòm lớn gắn đai thép với một ổ khóa tổ bố bằng kim loại. Hesco dùng chìa khóa mở hòm rồi đẩy bật nắp hòm lên, để lộ ra trước mắt vài khẩu súng ngắn, súng tự động, hộp đạn trông như các khối hình học màu đen. "Được chứ?" Hesco hỏi. "Tao không thấy nòng giảm thanh," Frankie thắc mắc. "Tụi mày đâu có cần đến nòng giảm thanh cho cái việc này." "Tốt thôi," Stacy nói. "Tao cũng ghét ba cái thứ giảm thanh giảm thiết lắm. Có nó, tao đích làm nên trò chống gì." "Ok," Hesco nói. "Tắm táp rồi nghỉ ngơi đi. Tao sẽ tống tiễn lũ nhóc và nấu bữa khuya. Ê tụi mày, thấy thằng con tao thế nào hả?" "Một thằng bảnh đấy," Frankie nhận xét. "Tụi mày có khoái cái cách nó chơi bóng không?" Hesco hỏi với một niềm tự hào không giấu giếm. Nó càng làm cho y giống với một quả lê chín hơn. "Một thằng đặc biệt," Frankie nói. "Stacy, mày nghĩ sao?" Hesco hỏi. "Rất đặc biệt," Stacy trả lời. "Nó được cấp học bổng vào trường Villanova," Hesco khoe. "Toàn bộ là nhờ NBA đấy." Lát sau khi quay xuống phòng khách, hai anh em Stuzo thấy Hesco đang ngồi chờ chúng. Y đã chuẩn bị món thịt bê rán với nấm và rau trộn, một chai vang đỏ để trên một bàn ăn dọn cho ba người. Cả bọn ngồi vào bàn. Chúng là chỗ bạn bè thân thiết và biết rõ về nhau. Hesco đã ly dị 13 năm. Cô vợ cũ và Rocco sống cách đây vài dặm về phía tây ở Babylon. Nhưng phần lớn thời gian Rocco ở đây và Hesco là một người cha tận tụy hết lòng vì con. "Tụi mày phải lên đường vào sáng mai," Hesco mở đầu. "Nếu biết trước tụi mày đến hôm nay thì tao đã tống thằng nhóc đi chỗ khác rồi. Đến lúc tụi mày phôn tới thì tao chịu, không thể xua nó và lũ bạn của nó đi đâu được nữa." "Không sao đâu," Frankie nói, "nhằm nhò mẹ gì. Tụi mày chơi với lũ nhóc ngoài kia cừ lắm. Có lúc nào tụi mày nghĩ chơi với cánh nhà nghề không?" Hesco hỏi. "Không," Stacy nói, "tụi tao quá thấp, chỉ cao có 6 bộ. Những trái cà tím ấy quá to so với tụi tao." "Đừng có nói như thế trước mặt thằng nhóc," Hesco cọc nhọc. "Con tao phải chơi với chúng." "Ồ không," Stacy nói, "tao sẽ không làm thế đâu." Hesco thư giãn nhấm nháp từng ngụm rượu. Y lúc nào cũng khoái làm việc với anh em Stuzo. Cả hai đều thích bông lơn, không đến nỗi xấu xa như phần lớn đám cặn bã mà y phải giao du. Chúng có cái vẻ thoải mái sinh ra từ sự thoải mái thân tình giữa hai đứa. Chúng vững vàng và điều đó khiến chúng toát ra cái vui vẻ dễ chịu. Ba đứa ăn chậm rãi uể oải. Hesco cầm chảo đổ thẳng thức ăn vào đĩa của bọn chúng. "Tao muốn hỏi," Frankie quay sang hỏi Hesco, "tại sao mày lại đổi tên?" "Chuyện đó xưa rồi," Hesco nói. "Tao đâu có xấu hổ vì là người Italia. Nhưng tụi mày biết đấy, tao lại giống một thằng Đức chó chết, tóc vàng hoe, mắt xanh lè và cả cái mũi này nữa. Việc tao mang một cái tên Italia đúng là đáng nghi rồi còn gì. Hai thằng sinh đôi phì cười, tiếng cười thoải mái và cảm thông. Chúng lạ gì bụng cha nội này đầy cứt, nhưng chúng chẳng thèm bận tâm. Khi chúng ăn xong món rau trộn, Haskell tiếp thêm cà phê đặc và một đĩa bánh ngọt kiểu Italia. Y mời siga, nhưng hai thằng từ chối. Chúng chỉ hút Marlboro, loại này hợp với những cái bản mặt miền Tây đầy nếp nhăn của chúng. Đến lúc bàn công việc rồi đấy, Stacy lên tiếng. Đây hẳn phải là một việc gì ra trò, nếu không việc đếch gì tụi tao phải lái xe 3.000 dặm đường. Tụi tao có thể đi máy bay cơ mà. Cũng không tệ đến thế, Frankie nói. Tao khoái đi xe. Tụi mình được xem nước Mỹ, xem trực tiếp hẳn hoi. Tụi mình có một khoảng thời gian vui vẻ, dân tỉnh lẻ thế này mà hay ra phết. Hết sảy chứ, Stacy nói. Nhưng gì thì gì, đó vẫn là một chuyến đi dài. Tao không muốn để lại bất kỳ một dấu vết nào tại phi trường, Haskell tiếp tục. Đấy sẽ là nơi đầu tiên bị kiểm tra. Cấm sẽ được tăng cường đến đó. Các cha nội vẫn dè chừng cấm đấy chứ. Tụi tao đã làm những gì cần thiết, Stacy nói. Còn bây giờ mày nói đi, nó là thằng đích nào thế? Chùm Raymond Aprin. Khi thốt ra cái tên đó, Haskell suýt bị sặc espresso. Bầu không khí im lặng kéo dài. Rồi Haskell lần đầu tiên nhận ra cái dùng mình sợ chết mà hai thằng sinh đôi vừa để lộ. Frankie hỏi nhỏ. Mày bắt tụi tao đi 3.000 dặm để lãnh cái án tử hình này sao? Stacy vừa cười vừa nói với Haskell. John, thật hân hạnh được biết mày. Bây giờ hãy trả phí sát sinh để tụi tao còn lên được. Cả hai anh em nhà Stozo cười khăng khặc vì câu đùa đó, còn Haskell vẫn tỉnh bơ. Trong số bạn hữu của Frankie ở Los Angeles, có một tay văn sĩ tự do. Người này đã có lần giảng giải cho anh em gã rằng dù một tờ tạp chí có thể trả tiền cho hắn để viết một bài báo, nhưng chưa chắc họ đã mua bài đó. Có khi họ chỉ trả 1% nhỏ trong khoản phí đã thảo thuận rồi hủy bài. Anh em nó học theo lệ ấy. Chỉ nghe đề nghị thôi, chúng cũng đã thu tiền. Lần này tính chi phí đi đường và cả hai đứa cùng tham gia. Phí giết mướn là 20.000 đô la. Nhưng việc của Haskell là thuyết phục chúng nhận nhiệm vụ. Lão trùm đã về hưu 3 năm rồi, Haskell nói. Tất cả các mối quan hệ cũ của lão đang nằm bóc lịch. Lão đâu còn quyền hành gì. Người duy nhất có thể gây rắc rối là Timona Portela. Nhưng ông ta sẽ không động tay. Thù lao của tụi mày là 1.000.000 đô. Một nửa được trả khi xong việc, nửa còn lại được trả trong vòng 1 năm. Nhưng trong năm đó, tụi mày phải nằm yên. Bây giờ mọi việc đã xong, tất cả những gì tụi mày phải làm chỉ là bóp cỏ. 1.000.000 đô? Stacy thản thốt. Đó là món tiền lớn. Khách hàng của tao biết đây là bước quan trọng để dập chùm Aprin, Haskell nói tiếp. Nó cần sự trợ giúp tốt nhất. Những tay súng lạnh lùng và những cộng sự thầm lặng có đầu óc, tụi mày đơn giản là những thằng cực nhất. Frankie nói. Cũng chẳng mấy thằng chấp nhận mạo hiểm. Stacy hùa theo. Mày sẽ phải sống với nó suốt quãng đời còn lại. Một thằng cứ lắng nhắng bám theo mày, đấy là chưa kể cớm và tụi FBI nữa. Tao thấy với tụi mày, Haskell nói, cớm New York sẽ chẳng ra khỏi nhà. Bọn FBI cũng chẳng thèm nhúc nhắc chân tay. Thế còn đám bồ cũ của lão trùm? Stacy hỏi. Người chết không có bạn. Haskell dừng lại một lát. Lúc về hưu, lão đã cắt đứt mọi quan hệ. Có đích gì mà phải lo? Frankie quay sang Stacy. Chẳng buồn cười lắm sao? Trong tất cả các hợp đồng của tụi mình, người ta luôn nói không có gì phải lo lắng cả. Stacy phá lên cười. Thì cái bọn nói câu đó có phải bóp cò súng đâu. John, mày là chỗ bạn bè, tụi tao tin mày. Nhưng nếu mày nhầm thì sao? Ai cũng có thể nhầm lẫn. Sẽ ra sao nếu lão trùm vẫn còn bạn bè cũ? Mày biết lão phản kích như thế nào rồi đấy. Đừng hòng có khoan dung. Tụi tao sẽ bị đóng đinh. Tụi tao không chỉ bị giết. Thêm nữa, gia đình tụi tao sẽ lên giản kiêu theo luật của lão. Có nghĩa là thằng con mày không thể thi đấu cho NBA ở dưới mồ được. Có lẽ tụi tao cần phải biết ai đang trả tiền cho vụ này. Haskell nghiêng người qua phía bọn chúng. Nước da trắng của y đỏ ửng cứ như thể y đang xấu hổ. Tao không thể nói với tụi mày được. Tụi mày biết thế mà. Tao chỉ là thằng bối lái. Và tao cũng nghĩ tới tất cả những điều cứt đái khác. Tụi mày nghĩ tao là một thằng khốn ngu xuẩn hay sao? Có đứa nào không biết chùm Amprin là ai không? nhưng lão hết đường rồi. Tao có được bảo đảm từ chỗ cao cấp nhất. Cảnh sát sẽ chỉ làm chiếu lệ, FBI không thể điều tra được. Còn các chùm mafia sẽ không can thiệp, chắc chắn đấy. Có nằm mơ tao cũng không khi nào thấy chùm April sẽ là một trong số các nạn nhân của tao, Frankie nói. Việc giết một người đáng sợ và đáng kinh đến thế đã chạm đến bản ngã của hắn. Frankie, đây đâu phải là một trận bóng, Stacy lên tiếng cảnh báo. Nếu thất bại, tụi mình sẽ không còn vẫy tay và ra khỏi sân thi đấu được. Stacy, những $1,000,000 cơ mà, Frankie nói. Mà John đời nào chịu để tụi mình hỏng việc. Thôi nào, làm tới đi. Stacy cảm nhận được nỗi kích động của chúng lớn dần. Quỷ thà mà bắt, gã và Frankie có thể tự lo được cho mình. Xét cho cùng, đây là $1,000,000. Thực ra Stacy còn tham tiền hơn cả Frankie, máu ăn thua hơn, và $1,000,000 đã làm cho gã sôi lên. Ok, Stacy nói, tụi tao nhận vụ này. Xin Chúa rủ lòng nhân từ cho linh hồn chúng con nếu chúng con đắc tội. Đã có thời gã là một cậu giúp lễ trong nhà thờ. Nếu lão trùm đang bị FBI để mắt đến thì sao? Frankie hỏi. Tụi mình có phải lo chuyện đó không? Không, Haskell trả lời. Khi tất cả đám bộ bịch của lão sộ khán, lão về hưu như một người đáng kính. FBI đánh giá cao việc đó. Chúng để lão được yên, tao bảo đảm mà. Bây giờ hãy để tao trình bày. Y mất đứt nửa tiếng đồng hồ để trình bày kế hoạch một cách chi tiết. Cuối cùng, Frankie hỏi. Khi nào? Sáng chủ nhật, Haskell nói. 2 ngày đầu, tụi mày ở đây. Sau đó, một máy bay tư nhân sẽ đưa tụi mày rời khỏi Newark. Tụi tao cần phải có một tay tài xế giỏi, Stacy đề nghị, loại đặc biệt đấy. Tao sẽ lái, Haskell nói, rồi y bổ sung thêm giọng đầy nuối tiếc. Đây đúng là ngày phát lương. Cho đến hết kỳ nghỉ cuối tuần, Haskell trông nom anh em nhà Stuzo, nấu cho chúng ăn, chạy những việc vặt cho chúng. Y không phải loại người dễ bị gây ấn tượng, nhưng hai thằng Stuzo thỉnh thoảng lại làm y lạnh sống lưng. Chúng giống loại rắn độc, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo, được cái chúng hợp tính nhau và thậm chí còn giúp y chăm hoa hoét trong khu nhà kính. Hai đứa chơi bóng theo kiểu một chọi một ngay trước bữa ăn khuya, còn Haskell say mê quan sát cách chúng uốn mình vờn nhau như loại rắn. Frankie nhanh nhẹn hơn và là một tay thiện xạ. Stacy không được như thế nhưng lại thông minh hơn. Frankie lẽ ra đã có thể gia nhập NBA, Haskell nghĩ bụng. Nhưng đây không phải là một trận bóng rổ. Trong một trận đấu thực sự, kẻ có mặt hẳn phải là Stacy. Nó sẽ là tay súng quan trọng nhất. VTC Now.